Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 190, cái gì gọi là đi qua chứng nhận sản phẩm 3? Góc truyện audio.com. Mạc Tĩnh Hiên một thanh nắm chặt Mạc Phượng Dương cổ tay. Lạnh mặt nói, Phượng Dương, có chừng có mực, vừa mới bát ca đang tức giận. Chẳng lẽ ngươi mù hay sao? Nhiều năm như vậy, ngươi lúc nào gặp qua bát ca sinh khí? Có phải hay không muốn tìm cái chết? Mạc Phượng Dương khẽ giật mình, thế mà ngốc trệ tại chỗ. Mà Mạc Tĩnh Hiên nói xong, một cái tiêu sái quay người, lại hướng tuyết viện rời đi. Vừa mới bát ca vì sao một mực ôm lấy bát tẩu? Có vẻ như bát tẩu bị thương. Các ngươi, mà sau lưng truyền đến tiếng vang, ngược lại cũng rõ ràng truyền đến khúc đàn nhi bên tai. Có thể là khúc đàn nhi mặt ngoài không có gì, nhưng trong lòng sớm khinh bỉ ngàn vạn lần. Thì thào, cổ đại nữ nhân thật con mẹ nó nhanh nhẹn dũng mãnh không tiết tháo. Tiểu Tam cũng làm đến như thế quang minh chính đại, còn ngay trước tỷ mặt đoạt tỷ nam nhân. Tốt xấu, tỷ là một cái trên danh nghĩa vương phi. Mạc Liên Thành tên này đã trải qua chứng nhận sản phẩm. Ách, hình dung sai lầm. Mạc Liên Thành ánh mắt lóe lên, bước chân lại đột ngột chậm rãi, tiếp lấy, lại như không có gì mà tiếp tục hướng phía trước bước. Khúc đàn nhi sững sờ, vừa mới trong lòng nghĩ, thế mà thì thào đi ra. Nàng tranh thủ thời gian giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Mạc Liên Thành. Thấy con hàng này biểu lộ không có cái gì, cuối cùng yên tâm, cũng không tính quá mất mặt. Hắc hắc. Đoán chừng con hàng này cũng nghe không hiểu chính mình nói cái gì. Nửa khắc, vừa rảo bước tiến lên tuyết viện cánh cửa. Đỉnh đầu, lại truyền đến nhàn nhạt một câu hỏi thăm. Cái gì gọi là đi qua chứng nhận sản phẩm? Đất bằng xạ lôi. Trong chốc lát khúc đàn nhi mặt sạm lại. Giả chết, khuôn mặt nhỏ hướng trong ngực hắn một dấu. Không mặt mũi gặp người. May mắn. Mạc Liên Thành cũng không có tiếp tục truy vấn. Khoảng một khắc đồng hồ sau, tuyết viện, khúc đàn nhi phòng ngủ, Vu Hạo cùng thị tuyết hướng cửa ra vào vừa đứng, trực tiếp đem một ít phiền thoái người ngăn cản ở ngoài cửa. Mà chỉ trừ xem bệnh đại phu có thể bước vào bên ngoài. Khúc đàn nhi quét mắt một vòng trong phòng người, nhìn lại ngồi tại bên giường chuẩn bị đại phu. Sau cùng ánh mắt chuyển hướng đạo kia đóng chặt lấy cửa phòng. Mày nhíu lại nhăn, vẫn là không nói gì. Mặc dù nói làm cho coi trọng cảm giác rất không tệ. Nhưng, Mạc Liên Thành coi trọng nàng có thể hay không không muốn. Bát Vương Phi, tiểu nhân động thủ, đại phu nói lấy. Khúc đàn nhi gật gật đầu. Không lắm để ý, bản thân cảm giác một điểm nhỏ tổn thương tiểu đau nhức. Nàng vẫn có thể nhẫn, chỉ là, nha nha, đau nhức a hát, trước một câu ứng phải hảo hảo, sau một câu, tiếng thét chói tai cũng cùng đi theo. Bát Vương Phi nhịn thêm, ngài cái này cổ chân nơi là chật khớp, hơn nữa còn sưng lên đến, không tiếp tốt, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Đại phu đưa tay xoa cái trán điên cuồng nhô ra mồ hôi lạnh. Lo lắng không phải khúc đàn nhi tiếng thét chói tai, mà là Mạc Liên Thành theo dõi hắn đạo kia âm sâu ánh mắt. Ta cũng biết, nhưng là, người liền không thể điểm nhẹ đi. Khúc đàn nhi toàn thân run lên, chân nhỏ lại muốn duỗi trở về. Có thể sau cùng khẽ cắn môi, hay là không có lên tiếng, vụng trộm nghiêng mắt nhìn mắt trong phòng mọi người. Khuôn mặt nhỏ thế mà lóe ra mấy phần xấu hổ. Mất mặt, một điểm đau xót thế mà cũng hô đi ra. Vương Phi nhịn thêm, lập tức liền tốt. Cái kia, vậy ngươi nhanh lên. Vâng vâng vâng, đại phu cũng có chút nóng nảy. Liên Thành ca ca, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ngoài cửa, Mạc Phượng Dương vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng hết lần này tới lần khác, cửa ra vào đang ở trước mắt. Lại nửa bước đều không thể vào. Lan, băng băng lãnh lạnh, một câu, Một chữ. Trong phòng trong chốc lát yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi ngay cả rất nhỏ tiếng hít thở. Giống như đều có thể nghe đi ra. Mà ngoài cửa bên cạnh cũng bởi vì Mặc Liên Thành câu nói này. Cũng cho trầm mặc xuống. Cách chương.